Chương 937, Vân Kiếm Các. Mọi người toàn bộ đều cảm giác được chút kinh ngạc, không biết Bạch Thủy Hỏa lão tổ tại sao đột nhiên biến thành cái bộ dáng này, giống như gặp ma. Mọi người cũng ép căn bản không hề muốn để ý tới hắn, bọn họ tất cả đều ăn ngon nghiến, nhanh chóng ăn lên trước mắt thức ăn, động tác không có chốc lát ngừng nghỉ. Cái kia giao long thực lực rất mạnh, nhục thân bên trong ẩn chứa lực lượng cũng là cực kỳ kinh người, gần đó là lấy viên hoàng như vậy ăn mạnh, ở ăn mấy khối lớn sau đó, cũng đã có chút no rồi. Nay chủ nếu là bởi vì giờ phút này viên hoàng này cụ nhục thân, cũng là không phải hắn bản sơn viên bản thể, bằng không, coi như là trở lại 10 cái giao long, hắn cũng có thể ăn hết tất cả. Về phần viên hoàng trước bộ kia bản thể kết quả đi nơi nào, cái này còn muốn hỏi giờ phút này đang ngồi ở viên hoàng đối diện hoàng tuyển. Viên hoàng cả đời này mặc dù không thể nói bên trên là trên đời vô địch, nhưng là có thể để cho hắn cảm giác sợ hãi cường giả, nhưng là cũng không có mấy người. Mà đã từng uy dung trời hạ hoàng tuyển ma đế, chính là viên hoàng đã từng tối đại ác ngộng, từng để cho hắn vô số lần tâm thần tất cả sợ hãi, có lúc hắn vẹn vẹn chỉ là nghe được cái tên này, sẽ không kìm lòng được tâm thần run rẩy. Loại tình huống này, thực ra không chỉ có chỉ là phát sinh ở viên hoàng trên người một người. Cùng hoàng tuyển ma đế cùng thời đại những cường giả kia, rất nhiều thậm chí còn không bằng viên hoàng. Bọn họ là thật bị hoàng tuyển cho làm sợ, hơn nữa còn là sợ đến tận xương tủy cái loại này, liền mảy may muốn cùng với chống lại dũng khí cũng không có. Ở qua hồi lâu sau, mọi người đã đem trước mặt cái kia dao long cắn nuốt gần một nửa. Ước chừng mấy thước dài dao long, giờ phút này cả người trên dưới gồ ghề, trên người không ít thịt đều bị trực tiếp xé kéo xuống, nhìn qua hay lại là thê thảm. Nước mọi người liên tiếp bắt đầu gợi lên ở một cái, trên mặt bọn họ tất cả đều là vẻ thỏa mãn, khỏe miệng thập phần đậm đà nụ cười. Có thể gia nhập Thiên Đế Tông, có lẽ mới có thể cũng coi là bọn họ trong cuộc đời này, làm qua chính xác nhất lựa chọn. Nhất là ở vô số năm sau, khi bọn hắn chân chính đứng ở thế gian này cực điểm lúc, mọi người mỗi lần hồi tưởng lại hôm nay cảnh tượng, cũng sẽ cảm thấy vô cùng cảm khái cùng hoài niệm. Nếu là đương thời bọn họ không có lựa chọn gia nhập Thiên Đế Tông, hay hoặc giả là lựa chọn thế lực khác, như vậy bây giờ lại sẽ là hình dáng gì rượu quá 30 tuổi, thức ăn quá ngũ vị sau đó, mọi người liền trực tiếp phân tán bốn phía, bắt đầu bận rộn lên Thiên Đế Tông chứ nhiều chuyện. Thiên Đế Tông bây giờ phát triển xu thế rất mạnh, trong này có một bộ phận rất lớn nguyên nhân, cũng là bởi vì có những thứ này hết lòng tận trách trưởng lão. Bằng không, gần đó là có hệ thống trợ giúp, Thiên Đế Tông tốc độ phát triển, cũng không khả năng kinh người như vậy. Liễu Nguyên, ngươi đối với bản tọa tông môn cảm giác như thế nào, hẳn không cho ngươi thất vọng chứ? Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn nhìn đứng ở trước mặt mình băng nguyên kiếm thánh liếc mắt, sau đó vẻ mặt tươi cười lên tiếng nói. Có thể gia nhập Thiên Đế Tông, là thuộc hạ vinh hạnh. Băng nguyên kiếm thánh ở hơi trầm ngâm sau một hồi, trên mặt hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó hướng về phía Trần Hy ra nói một câu. Không nói xa cách, chỉ là Thủy Hỏa lão tổ này kinh người tài nấu ăn, liền đã đầy đủ trở thành để cho Băng Nguyên Kiếm Thánh ở lại Thiên Đế Tông lý do. Liễu Nguyên, ngươi như là đã gia nhập Thiên Đế Tông, vậy dĩ nhiên muốn vì Thiên Đế Tông tận chức nhất phân chính mình lực mới được. Ngươi có cái gì không ưa chức vị, bổn tọa có thể vì ngươi an bài một phen. Trần Hy nghe được Băng Nguyên Kiếm Thánh lời nói sau, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó cười nói một câu, khóe miệng tràn đầy nụ cười. Cái này thuộc hạ toàn bộ nghe tông chủ đại nhân an bài. Băng Nguyên Kiếm Thánh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn hơi yên lặng trong chốc lát, sau đó liền vội vàng mở miệng nói một câu. Thực ra chức vị gì không chức vị, Băng Nguyên Thân Kiếm cũng không chút nào để ý, hắn chỉ là không hy vọng địa vị mình ở Ngô lão bên dưới, chỉ như vậy mà thôi. Hắn đường đường Băng Nguyên nhất mạch kiếm thánh, cũng không muốn mỗi ngày đều nhìn Ngô Đức kia trương chán ghét nét mặt giàn mua, thật là suy nghĩ một chút liền làm người ta nôn mửa. Liễu Nguyên, bây giờ ngươi dù sao đã là Thiên Đế Tông một phần tử, không có gì hay chiếu cố đến, ngươi nói thoải mái đó là, bổ tọa tuyệt đối sẽ thỏa mãn ngươi yêu cầu. Trần Hy nghe được Băng Nguyên Kiếm Thánh lời nói sau, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Tông chủ, thuộc hạ luôn luôn thanh nhàn quán, cho nên khả năng trong lúc nhất thời khó mà biến chuyển tới, tông chủ đại nhân tốt nhất cho thuộc hạ an bài một cái chức ngồi chơi sới nước. Băng Nguyên Kiếm Thánh đang do dự rồi sau một hồi, hắn chậm rãi lên tiếng nói một câu, nhấc một cái cũng không tính quá đáng yêu cầu. Chỉ như vậy mà thôi sao? Trần Hy nghe được Băng Nguyên Kiếm Thánh lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng nói một câu. Khu, nếu như địa vị có thể không ở Ngô Đức kia lão gia hỏa bên dưới lời nói, vậy thì càng hoàn mỹ. Băng Nguyên Kiếm Thánh sắc mặt hơi đỏ lên, hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Bổn tọa cũng biết, ngươi nhất định sẽ nói lên cái yêu cầu này, quả nhiên không ra bổn tọa đoán. Trần Hy nghe được Băng Nguyên Kiếm Thánh lời nói sau, hắn có chút bất đắc dĩ nhìn Băng Nguyên Kiếm Thánh liếc mắt, sau đó cười nói một câu. Tông chủ, ta là thật không muốn bị Ngô Đức lao già kia cười ở cổ ngạnh bên trên đi y đi tiểu. Xin Tông chủ đại nhân đáp ứng nhận điều thỉnh cầu này. Băng Nguyên Kiếm Thánh hướng về phía Trần Hy có chút cúi xuống thân thể mình, sau đó cung cung kính kính nói một câu. Trước ngồi chơi sơi nước, hơn nữa địa vị còn không kém Ngô lão, này ngược lại có chút khó làm a. Trần Hy một cái tay nâng chính mình cằm, hắn khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Tông chủ, nếu là quả thực không được lời nói, vậy coi như xong đi. Băng Nguyên Kiếm Thánh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn thở dài thườn thượt một hơi, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu, thần sắc hơi có chút thảm đạm. Vừa nghĩ tới sau này, Ngô Đức rất có thể sẽ đối với chính mình hô tới hô đi, mà chính mình còn hoàn toàn không có biện pháp cảnh tượng, Băng Nguyên Kiếm Thánh ngay cả muốn chết tâm đều có. Có Trần Hy suy tư hồi lâu sau, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Thiên Đế Tông bên trong, có một cái vị trí vừa vặn trống chỗ, hơn nữa hoàn toàn thỏa mãn ngươi yêu cầu. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng ung dung nói một câu. Chức vị gì? Băng Nguyên Kiếm Thánh nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn hô hấp cũng ngưng trệ, sau đó vội vàng lên tiếng hỏi một câu. Bổn tọa nguyện ý vì ngươi thành lập một tòa vấn kiếm các, trông coi trong tông môn tất cả đệ tử kiếm đạo tu hành, ngươi xem coi thế nào. Trần Hy ở hơi yên lặng rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Băng Nguyên Kiếm Thánh lên tiếng nói một câu. Này Băng Nguyên Kiếm Thánh trong mắt lóe lên một vệt còn dự chi sắc, phảng phất ở phân vân chuyện gì. Nô lão đó là trận pháp các chủ, ngươi chỉ có trở thành vấn kiếm các chủ, mới có tư cách cùng hắn ngồi ngang hàng. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng sâu kín nói một câu.